Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chợ đen. Người lưu lại ở chỗ này, không có đi 316 số tu sửa điểm, đúng không đúng cũng nghe nói rồi tu sửa điểm phát sinh món kia việc. Kia nam tử không có lập tức rời khỏi, mà là cùng Lê Ông hàn huyên. Lê Ông nghe đến 316 số tu sửa điểm. Không tự nghĩ đến rồi hắn ở tu sửa điểm làm việc. Hắn nhưng là thanh không rồi một gian nhà kho cùng một nhà hiệu thuốc. Tu sửa điểm bên kia ra rồi cái gì việc? Lê Ông ở công cộng kênh bên trong. Mang lên rồi cảm thấy hứng thú ngữ khí. Nhìn đến ngươi còn không biết rõ. Ta cho là ngươi là bởi vì Raya Mậu Dịch Thương Hội hàng hóa bị trộm chi việc. Mới sẽ lưu lại ở chỗ này. Raya Mậu Dịch Thương Hội lần này tổn thất lớn rồi. 5 tên bậc cao tinh sĩ mất tích. Lần này tham gia chợ đen tất cả hàng hóa đều không rồi. Nam tử thanh âm bên trong có lấy cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Lê Ông hiện tại có thể khẳng định rồi. Kia Hoover chủ cửa hàng cùng mang đến 4 tên bậc cao tinh sĩ. Đều là này Raya Mậu Dịch Thương Hội thành viên. Kia một gian nhà kho cùng hiệu thuốc. Cũng đều là Raya Mậu Dịch Thương Hội. Kia Raya Mậu Dịch Thương Hội liền không có truy tra. Lê Ông lên tiếng hỏi nói. Làm sao cha? Đoạt rồi bọn hắn hàng. Sớm liền đi xa xa. Lại nói bọn hắn hàng vốn cũng không sạch sẽ. Bọn hắn cũng không dám công khai điều tra. Nam tử cười lấy nói rằng. Sau đó lại tiếp lấy nói rằng. Bất quá phát sinh rồi như thế lớn việc. Sớm một bước đến tu sửa điểm người đều rời đi trước tu sửa điểm. Chuẩn bị chờ chợ đen bắt đầu sẽ đi qua. Ai biết rõ kia đối Raya Mậu Dịch Thương Hội hạ thủ thế lực vẫn sẽ hay không tiếp tục có động tác. Cảm ơn ngươi báo cho biết ta những này. Bằng không ta cũng khả năng trước giờ tiến vào tu sửa điểm. Lê Ông cười lấy cảm ơn nói. Thông qua cùng này nam tử đối thoại. Hắn biết rõ rồi chợ đen tổ chức mà chính là 316 số tu sửa điểm. Ngoài ra Raya Mậu Dịch Thương Hội nhóm này hàng hóa. Chính là chuẩn bị tham dự chợ đen giao dịch hàng hóa. Không cần khách khí. Ta chính là quá nhàm chán. Muốn tìm người trò chuyện. Nam tử cười lớn nói rằng. Ta đây là lần thứ nhất tham gia chợ đen. Không biết hàng hóa phương diện an toàn làm sao có thể đạt được cam đoan. Lê Ông nghe nam tử hứng thú nói chuyện rất đậm. Cũng không có khách khí mà hỏi. Thật không dễ dàng gặp đến dạng này bậc cao tinh sĩ. Hắn đương nhiên muốn hỏi ra càng nhiều tình huống. Hắn ở biết rõ rồi này một nhóm hàng hóa lai lịch sau. Cần muốn thông qua cùng nam tử nói chuyện với nhau sau mới có thể quyết định phải chăng tham gia. Lần này chợ đen, tuy nói Lê Ông này một nhóm hàng là Raya Mậu Dịch Thương Hội hàng hóa. Nhưng này nam tử vừa mới chính mình cũng đã nói. Raya Mậu Dịch Thương Hội nhóm này hàng hóa cũng là hàng lậu. Mà chợ đen lại là chuyên vì thủ tiêu tăng vật thiết lập. Nếu như có thể mà nói. Hắn ngược lại là 10 phần hy vọng mượn lần này cơ hội đem trong tay tăng vật toàn bộ xử lý sạch. Chủ yếu là nhóm này tăng vật thật sự là quá nhiều. Lưu lại tại trong tay lại chiếm chỗ. Hắn chính mình vốn chính là phiêu bạt người. Vừa có mạnh mẽ cửu địch. Những tăng vật này thật sự là không thích hợp lâu dài thả ở bên người. Nhìn đến ngươi thật sự là lần thứ nhất tham gia chợ đen. Đối chợ đen tình huống còn là không quá hiểu rõ. Biết rõ vì cái gì cấp 3 cấp 4 văn minh đông đảo thế lực đều biết rõ có chợ đen tồn tại. Lại không có ai đối chợ đen có động tác gì. Thậm chí chợ đen trước giờ rất sớm đã thông chi địa điểm. Nhưng trừ rồi trước tới tham gia chợ đen người ngoài. Các thế lực lớn đều ở cách xa xa. Đó là bởi vì này chợ đen là từ Đôn Tân tinh sĩ làm. Đôn Tân tinh sĩ nhưng là Noe văn minh hích cốc tinh sư đệ tử. Nam tử 10 phần hay nói. Cười lấy hướng Lê Ông giải thích nói. Lê Ông này mới rõ ràng rồi này chợ đen lực lượng. Một tên cấp 5 văn minh tinh sư đệ tử. Nó thân phận tuyệt đối là bình thường cấp 3 cấp 4 văn minh thế lực lớn không dám đắc tội. Trừ phi là có tinh sư ra mặt. Nếu không Đôn Tân tinh sĩ tự thân đại biểu thế lực, liền có thể nghiền ép cấp 3 cấp 4 văn minh thế lực lớn. chờ chợ đen sau khi kết thúc, nhất định cùng ngươi thật tốt ngồi xuống uống một phen. Lê ông cười lấy nói rằng, đối phương đến hiện tại cũng không có báo chính mình tên. Lê ông cũng có thể lý giải, đều là tới tham gia chợ đen. Đoán chừng ai cũng không nghĩ bộc lộ lai lịch của mình. Dù là đối diện nam tử 10 phần hay nói, nhưng cũng không có nói ra một điểm liên quan tới bản thân tin tức. Kia nói định rồi, còn có 30 tiếng đồng hồ, chợ đen bên kia liền có thể báo danh. Đến lúc ngươi cùng ta liền có thể đi qua. Có Đôn Tân tinh sĩ ở, không người nào dám ở chợ đen làm sự tình. Tất cả hàng hóa cũng đều có thể hướng Đôn Tân tinh sĩ đăng ký. Về sau giao dịch xong toàn bộ từ Đôn Tân tinh sĩ ở giữa. Ngươi cũng không cần lo lắng giao dịch hàng hóa sẽ bộc lộ tin tức của ngươi. Nam tử cũng nhìn ra rồi Lê ông xác thực là lần thứ nhất tham gia chợ đen. Tiếp tục truyền thụ lấy kinh nghiệm. Nam tử coi là Lê ông cùng hắn một dạng. Đều là bởi vì sợ không an toàn. Mới sẽ ở xa cách tu sửa điểm một đoạn khoảng cách vũ trụ bên trong dừng lại. Bản thân hắn chính là ưa thích người kết giao bằng hữu. Lê ông lại nguyện ý nghe hắn nói. Hắn cũng là đến rồi hào hứng nói thêm vài câu. Ngoài ra, nam tử lưu lại ở chỗ này. Cũng coi là cùng Lê ông hình thành rồi công thủ đồng minh. Lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vạn nhất gặp đến phiền phức. Hai tên bậc cao tinh sĩ dù sao cũng so hắn một tên bậc cao tinh sĩ muốn mạnh lên không ít. Hai bên tường an không có việc. Hai bên phi thuyền cách xa nhau ở tương đối khoảng cách an toàn. Trong thời gian này cũng có phi thuyền đi ngang qua. Nhìn đến tình huống bên này cũng không đến. Xa xa đi qua, Lê ông cái này thời điểm đã có thể 100% khẳng định. Chỉ ít Rirido cao cấp tự do khu không hề là cái gì chân chính an toàn địa phương. Đã có chợ đen giúp đỡ xử lý tang vật. Như vậy những tang vật này nảy sinh. Tự nhiên là Rirido cao cấp tự do khu trong phát sinh qua cướp bóc chi việc. Liền như nam tử trong miệng nói lên 316 số tu sửa điểm phát sinh việc. Mặc dù có chỗ đề phòng, lại cũng không kinh ngạc. Nói rõ cướp bóc chi việc không hề là cái gì hiếm thấy chi việc. 30 cái tiếng đồng hồ kém không nhiều muốn tới rồi. Nam tử cỡ trung phi thuyền khởi động. Hắn còn không có quên nhắc nhở Lê ông. Lê ông lập tức thao túng phi thuyền. Đi theo nam tử cỡ trung phi thuyền về sau. Phương hướng chính là 316 số tu sửa điểm. Xa cách 316 số tu sửa điểm xa xa liền nhìn đến lượng lớn các thức phi thuyền đều là cùng một phương. Hướng. 316 số tu sửa điểm không cảng chỗ đã ngừng rồi mấy trăm chiếc phi thuyền. Chúng ta đi trước báo danh. Đăng ký một chút cần muốn tiêu thụ vật phẩm. Chỉ cần đem hàng hóa đăng ký. Người liền không cần lo lắng hàng hóa vấn đề an toàn rồi. Nam tử cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở nói. Nam tử phi thuyền trước một bước hướng về không cảng một chỗ có lấy chỉ thị khu vực bay đi. Nhìn đến nơi đó chính là hàng hóa đăng ký khu vực. Đến chợ đen bậc cao tinh sĩ. Có tới mua vật phẩm. Cũng có đến tiêu thụ vật phẩm. Bất quá tiêu thụ vật phẩm còn là số ít. Lớn bộ phận đều là tới mua vật phẩm. Lê ông phi thuyền cũng theo lấy tiến vào không cảng chỗ kia có lấy chỉ thị khu vực. Hắn đem phi thuyền đỗ tốt. Cửa khoang mở ra sau đi ra rồi buồng nhỏ trên tàu. Cách hắn còn cách một đoạn. Nam tử cũng từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi rồi ra đến. Nam tử hướng hắn gật đầu ra hiệu. Vô luận là Lê ông còn là kia nam tử. Đều người mặc cơ giáp. Không có bộc lộ ra một điểm thân phận địa phương. Nam tử phi thuyền là trước đỗ. Một tên trước ngực có lấy ký hiệu. Không có mặc cơ giáp cấp 11 bậc cao tinh sĩ hướng đi rồi nam tử. Cũng cùng nam tử tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Qua rồi đại khái 2 phút đồng hồ thời gian, nam tử cùng cái kia bậc cao tinh sĩ đi ra đến. Nghĩ đến là đăng ký tốt rồi hàng hóa, nam tử hướng Lê ông làm rồi cái cáo biệt thủ thế. Hắn liền hướng về tu sửa điểm người trong nghề đi. Tên kia có lấy ký hiệu cấp 11 bậc cao tinh sĩ hướng về Lê ông bên này đi tới. Ta là đăng ký viên, phụ trách đăng ký hàng hóa. Tất cả đăng ký hàng hóa đều phải lưu lại ở phi thuyền trong. Ở chợ đen giao dịch kết thúc trước. Hoặc là hàng hóa không có tiêu thụ trước. chưa có đã đăng ký hàng hóa phi thuyền không được rời đi. Đăng ký viên trầm giọng nói rằng. Leon gật rồi gật đầu. Hắn mở ra cửa khoang làm rồi cái mời thủ thế. Đăng ký viên cùng Leon cùng một chỗ tiến vào rồi phi thuyền. Vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Đăng ký viên liền không cấm mặt lộ ra cổ quái chi sắc. Hắn còn không có thấy ai đem 4 chiếc cỡ trung phi thuyền cố định cùng một chỗ. Dạng này sử dụng ngược lại không bằng đổi một chiếc cỡ lớn phi thuyền đến thuận tiện. Bất quá đăng ký viên cũng không có nói cái gì. Có khả năng đến chợ đen tiêu thụ hàng hóa. Đều không phải là cái gì đơn giản người. Hàng hóa đều ở nơi này. Lê ông mở ra rồi một đạo cửa khoang nói rằng. Đăng ký viên đi vào sau. Nhìn đến số lượng hàng hóa. Cũng không nhịn được trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu như là một cái thế lực. Một xem bán ra nhiều hàng như vậy vật ngược lại cũng đúng bình thường. Nhưng Lê ông này rõ ràng là một cái người. Nếu như là thế lực lời nói. Như thế nhiều hàng hóa là không khả năng từ một tên bậc cao tinh sĩ trước đến. Ít nhất cũng phải nhiều chức cao cấp tinh sĩ cùng nhau thủ hộ. Đăng ký viên cầm ra một cái dụng cụ. Đối lấy hàng hóa bắt đầu quét hình. Người hàng hóa số lượng phẩm chất đạt tới rồi khách quý cấp bậc. Đây là người khách quý thân phận bài. Người dựa vào lấy khách quý thân phận bài có thể ở chợ đen có được phòng riêng của chính mình. Đăng ký viên đang nhìn qua rồi quét hình sau số liệu sau. Lấy ra rồi một cái thân phận bài đưa cho Lê ông nói rằng. Lê ông tiếp qua thân phận bài. Hắn không có nghĩ đến còn có thể có được khách quý thân phận. Hàng hóa tại không cảng mảnh này khu vực. Người không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chúng ta tín dự là có thể tín nhiệm. Đăng ký viên rời đi lúc nói rằng. Này chủ yếu là Lê ông nhóm này hàng số lượng có chút lớn. Giá trị cũng rất cao. Đăng ký viên mới nhiều lời hai câu. Lê ông cũng không có hoài nghi. Không nói nơi này là Rirido cao cấp tự do khu ngoại vi. Tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ đều là cấp 11 bậc cao tinh sĩ. Chính là có càng thêm mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Cũng không dám đắc tội cấp 5 văn minh tinh sư đệ tử. Lại nói Don Tân tinh sĩ có can đảm tổ chức chợ đen. Nhất định có lấy phòng ngự thủ đoạn. Ngoài ra, Lê ông ở phi thuyền trên lưu lại Kim ưng. Một khi có cái gì không ngờ phát sinh, Kim ưng cũng có thể thứ nhất thời gian thông chi hắn. Lê ông lại một lần tiến vào 316 số tu sửa điểm. Này một lần tu sửa điểm trong bậc cao tinh sĩ số lượng càng nhiều. Bất quá nguyên bản cửa tiệm tất cả đều quan môn rồi. Không có nhà ai cửa tiệm mượn lấy chợ đen đến mời chào sinh ý. Ngược lại là nhường hắn lại một lần kiến thức đến rồi Don Tân tinh sĩ thế lực. Mặc dù cửa tiệm không có mở cửa, nhưng nơi này bậc cao tinh sĩ càng nhiều. Lê ông theo lấy bậc cao tinh sĩ nhóm hướng về tu sửa điểm người trong nghề đi. Rất nhanh liền tiến vào rồi một gian không gian thật lớn trong. Đây cũng là một chỗ lâm thời xây ra phòng hội nghị lớn. Lâm thời trang bị thêm vị trí từ trước đến sau. Từ thấp đến cao. Có khả năng nhường mỗi cái vị trí đều có thể thấy rõ ràng phía trước bình đài. Mà ở phòng hội nghị tầng thứ hai, là một gian ghế lô. Lê ông căn cứ khách quý thân phận bài chỉ dẫn, đi đến rồi tầng thứ hai một gian ghế lô. Ngồi ở bao xương ghế dựa trên, có thể nhìn đến phía dưới bình đài cùng phòng hội nghị tất cả chỗ ngồi. Đồng thời bao xương vị trí ở tất cả chỗ ngồi phía trên, cũng lộ ra bao xương cao cao ở trên. Bất quá nơi này không có nhân viên phục vụ, mà liền đồ uống cũng là trực tiếp thả ở ghế lô bên trong. Nghĩ muốn uống liền tự mình động thủ, ngẫm lại cũng là, nơi này là địa phương nào? Cao cấp tự do khu, chỉ có bậc cao tinh sĩ mới có khả năng dài thời gian sinh tồn địa phương. Tuy nói bậc trung tinh sĩ cũng có thể tiến vào cao cấp tự do khu, nhưng bậc trung tinh sĩ một khi rời khỏi rồi cơ giáp, liền khó có thể chịu đựng cao cấp tự do khu trọng lực. Này khiến cho bậc trung tinh sĩ căn bản không có cách gì dài thời gian ở cao cấp tự do khu sinh tồn. Chợ đen cũng không thể nhường bậc cao tinh sĩ đến làm phục vụ viên. Đoán chừng cũng không có bậc cao tinh sĩ sẽ kéo xuống mặt mũi làm loại này việc. Phòng hội nghị lớn có lấy mấy ngàn vị trí. Phía trên ghế lô cũng có trăm cái. Liền ở Lê Ông vừa ngồi xuống không lâu, liền không ngừng có bậc cao tinh sĩ đến, đem chọn cái phòng hội nghị lớn chiếm cứ đầy rồi. Lê Ông không có cách gì biết rõ bốn phía bao xương tình huống, nhưng không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể biết rõ. Ghế lô đoán chừng cái này thời điểm cũng cùng phía dưới chỗ ngồi kém không nhiều tình huống. Cảm ơn các vị đến. Ta là Đôn Tân tinh sĩ. Liền ở Lê Ông quan sát lấy phía dưới bậc cao tinh sĩ lúc. Một người đi lên bình đài trầm giọng nói rằng. Hắn âm thanh thông qua tinh lực truyền khắp rồi sảnh lớn các nơi. Nương theo lấy âm thanh. Là một luồng dũng mãnh khí tức. Đây là một vị cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Mặc dù chỉ là cấp 12 bậc cao tinh sĩ, nhưng Đôn Tân tinh sĩ khí tức bên trong mang lấy một loại cực mạnh áp chế cảm. Đương nhiên, Lê Ông cũng không có cảm thụ đến loại này cực mạnh áp chế cảm. Loại này áp chế cảm bắt nguồn từ Đôn Tân tinh sĩ tu luyện đoán thể quyết. Nổ ê văn minh đẳng cấp cao nhất đoán thể quyết. Đối tất cả cấp 3 cấp 4 văn minh đoán thể quyết đều có lấy áp chế hiệu quả. Lê Ông tu luyện là cấp 7 văn minh y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ở đoán thể quyết phẩm chất phương diện, nổ ê văn minh đẳng cấp cao nhất đoán thể quyết cũng có chỗ không bằng. Nhưng Lê Ông một điểm cũng không dám xem thường Đôn Tân tinh sĩ. Chỉ từ Đôn Tân tinh sĩ bộc lộ khí tức, Lê Ông liền rõ ràng Đôn Tân tinh sĩ là loại kia thế lực lớn hạch tâm tinh sĩ cấp độ. Thế lực lớn hạch tâm tinh sĩ ở bất luận cái gì đẳng cấp bên trong. Đều là nên đẳng cấp mạnh nhất tồn tại. Thậm chí có thể vọt cấp khiêu chiến cao hơn một cấp bình thường tinh sĩ. Cũng chiến mà thắng chi. Dù sao Lê Ông không có lòng tin chiến thắng Đôn Tân tinh sĩ. Dù là thêm lên bá vương cùng Kim Ưng đều không hề có một chút niềm tin. Đây là Lê Ông cảm giác. Hắn 10 phần tin tưởng chính mình cảm giác. Này giao dịch hội cùng dĩ vãng hình thức giống nhau. Khai thác công khai bán đấu giá hình thức. Mỗi lần đấu giá thời gian dài vì 60 giây, ta sẽ rút ra giao dịch chán 10%, cũng bảo hộ giao dịch thẳng đến kết thúc. Bất luận cái gì ảnh hưởng giao dịch hành vi, đều sẽ xem là đối Noe văn minh khiêu chiến, là đối lão sư ta khiêu khích. Đôn Tân tinh sĩ tiếp tục trầm giọng nói rằng, phía dưới không có một vị bậc cao tinh sĩ có can đảm nói cái gì. Tới nơi này bậc cao tinh sĩ nhóm. Trừ rồi Lê Ông ngoài, đoán chừng đều biết rõ chợ đen quy củ. Tốt rồi, không nói nhiều cái gì rồi. Mặt dưới đấu giá bắt đầu. Đôn Tân tinh sĩ quét mắt một phen sảnh lớn nói rằng. Hắn chủ trì chợ đen cũng là có áp lực. Cấp 12 hắn đỉnh lấy lão sư Hích Cốc tinh sư danh nghĩa. Vì chính mình kiếm lấy tu luyện tiền vốn. Đây là lão sư ngầm thừa nhận. Mỗi lần bắt đầu lúc. Đôn Tân tinh sĩ đều sẽ trước cảnh cáo một phen, để tránh ra cái gì không ngờ, có lấy Hích Cốc tinh sư danh hào, cho tới bây giờ chợ đen, đều không có đi ra phiền phức, hắn cũng hy vọng một mực như thế, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.